Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Uyển Thanh ở nhà họ Lưu bận rộn hết cả ngày đến trưa. Khi khách đã ra về, tiệc cưới kết thúc, Triệu Uyển Thanh mới dọn đồ chuẩn bị về nhà trước lúc đi. Cô con dâu cả nhà họ Lưu đã đưa cho cô một phong bì đỏ và một rổ bánh kẹo cưới. Em gái Uyển Thanh này, bữa tiệc cưới này em làm rất tốt. Ba mẹ chồng của chị cứ khen em suốt. Người con dâu cả nhà họ Lưu khen ngợi Triệu Uyển Thanh một lúc lâu rồi mới khách sáo đưa cô ra cửa. Vừa bước ra khỏi cửa, Triệu Uyển Thanh đã thấy ngay Lâm Thiệu Hoa đang dựa vào xe đạp đứng đợi ở cách đó không xa. Anh này là chồng em à? Dâu cả nhà họ Lưu hỏi. Triệu Uyển Thanh cười cười, gật đầu sau đó bước đến bên cạnh Lâm Thiệu Hoa. Cô con dâu cả nhà họ Lưu nhìn hai người lên xe rời đi, không nhịn được thốt lên. Đôi vợ chồng son này thật là xứng đôi quá. Đạp xe vào thôn, Lâm Thiệu Hoa tới nhà đại đội trưởng để trả xe, sau đó dắt Triệu Uyển Thanh quay về nhà. Về đến nhà, Triệu Uyển Thanh ngay lập tức vào phòng, mở phong bì ra kiểm tra. Trong đó là 5 đồng tiền và 2 phiếu công nghiệp. Số tiền này so với mức thù lao mà cô dự tính còn nhiều hơn. Ban đầu, cô nghĩ nhà họ Lưu nhiều lắm cũng sẽ chỉ đưa cho cô 5 đồng tiền, không ngờ họ còn cho thêm 2 phiếu. Có thể thấy, họ thực sự rất hài lòng với biểu hiện ngày hôm nay của cô. Lâm Thiệu Hoa lúc này mới bước vào phòng, vừa lúc thấy Triệu Uyển Thanh đang vui vẻ cười ngây ngô. Anh đến gần, lấy từ trong túi ra một túi tiền cùng một xấp phiếu, nói. Đây là tiền trợ cấp tháng trước. Triệu Uyển Thanh nhìn anh một cái, cầm lấy tiền bắt đầu đếm, là 2 đồng 5 hào tiền và 4 phiếu đường. 2 đồng 5 hào là khoản trợ cấp mà Lâm Thiệu Hoa nhận được từ công việc kế toán công xã hàng tháng. Nhưng 4 tấm phiếu này, vừa nhìn liền biết là không phải do công xã cấp, nhìn giống như được chắp vá lung tung. Nhìn thấy sự hoài nghi của cô, Lâm Thiệu Hoa giải thích. Anh đã đổi với đồng nghiệp, để cho em làm điểm tâm đó. Lần trước cô than rằng không có đường, anh ngay lập tức tìm phiếu đường cho cô. Triệu Uyển Thanh nghe xong bỗng thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. DTV cô nhận lấy 4 phiếu đường của anh, còn 2 đồng 5 thì cô chỉ nhận 1 đồng 5, phần còn lại cô trả lại Lâm Thiệu Hoa. Tiền của anh đem cho em hết, còn anh thì phải làm sao? Anh cũng nên giữ lại ít tiền riêng. Lâm Thiệu Hoa không nhận, anh không có gì cần dùng đến tiền cả, nếu cần tiền anh sẽ tìm em. Thấy anh kiên quyết từ chối, Triệu Uyển Thanh cũng không thể làm gì hơn ngoài việc nhận lại. Nhìn thấy cô đặt tiền và phiếu vào bọc nhỏ của mình, anh mới an tâm nở nụ cười. Đêm nằm trong vòng tay ấm áp của Lâm Thiệu Hoa, Triệu Uyển Thanh mơ mơ màng màng nghe anh nói. Về sau tiền của anh đều sẽ giao cho em. Trời càng ngày càng lạnh, Triệu Uyển Thanh đã thay chăn bông hàng ngày thành chăn bông dày trong đống đồ cưới của cô. Ngay cả Tiểu Lâm Khải cũng được chuyển từ nôi lên giường nằm, ngủ cùng với ba mẹ. Có bé con trên giường, Lâm Thiệu Hoa đã trở nên ngoan ngoãn hơn. Mỗi khi nghe thấy anh than ngắn thở dài, Triệu Uyển Thanh luôn không thể nhịn được mà dùng chăn che miệng mà cười trộm. Trong không gian của cô, tất cả các loài động vật đều đã được Triệu Uyển Thanh dùng lực ghép đôi để trải từng con một và đã thành công sinh ra nhiều con gà con, vịt con, heo con và dê con. Số điểm tích lũy của Triệu Uyển Thanh đã tăng lên đáng kể, giúp cô tăng lên một cấp độ mới, tiếp tới cấp 6 rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống cấp độ 6 không mở khóa khu vực chức năng. Cách chương.